Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, gần nhất dịch ra không có phiền toái gì à? Ngươi nói bậy, Bình Ca tuyệt sẽ không như vậy đối ta. Đối với dịch ra gia chủ phen này chuyện ma quỷ, Bạch Nhu là vô luận như thế nào cũng không tin. Chỉ bất quá bây giờ hắn, đã biết vị này muốn đối với chính mình làm cái gì. Sắc mặt không khỏi một mảnh trắng bệch, mặc dù Bạch Nhu tại đi vào đế đô trong vòng 3 tháng. May mắn đột phá đến nhất đoạn đại băng lực, thế nhưng là cùng tam đoạn bản mệnh băng lực dịch ra gia chủ so ra. Không thể nghi ngờ là kém mấy cái đại giai, nếu như vị này thật muốn đối với chính mình dùng sức mạnh mà nói. Chỉ sợ chính mình căn bản không có phản kháng chút nào chỗ trống. Nhưng mà trong lúc này, Bạch Nhu ngược lại là có chút bận tâm tới trượng phu Diệp Bình tới. Bạch Nhu thế nhưng là biết mình vị kia trượng phu tính cách. Để hắn viết xuống thư bỏ vợ, đó là đánh chết đều khó có khả năng. Mà một khi song phương chơi cứng, nói không chừng liền tính chất tính mạng còn không giữ nổi. Dịch Trình này, làm sao vẫn chưa về? Nhìn xem Bạch Nhu trên mặt tái nhợt cùng lo lắng, Dịch Giang Lâm càng là cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Bất quá hắn vừa mới đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sắc trời thời điểm. Lại là nhìn thấy một tên hộ vệ nhà họ Dịch vội vàng mà tới. Không phải nói không cần ở thời điểm này quấy rầy ta sao? Thấy thế Dịch Giang Lâm sầm mặt lại, hiện tại đúng là hắn thưởng thức Bạch Nhu lòng tràn đầy lo lắng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đắc ý ngay miệng, hộ vệ này làm sao như thế không có nhãn lực độc đáo. Xem ra nên được chỉnh lý một phen trong phủ hộ vệ. Gia chủ, là, Hàn Khúc Đô thống đến. Ngay tại lúc Dịch Giang Lâm muốn lúc nổi giận, hộ vệ kia thanh âm lại là có chút run rẩy, nghĩ đến là cái kia cái gọi là Hàn Khúc Đô thống đến nơi. Để hắn rất là kinh hãi. Hàn Khúc Đô thống, nghe được cái tên này cùng xưng hô, Dịch Giang Lâm trong lòng tất cả không vui trong nháy mắt tan thành mây khói. Chợt nhớ lại hôm nay hẳn là vị kia đô thống đến đây thu cung phụng thời gian. Lập tức không khỏi hoảng nhiên. Nương tử, rửa sạch sẽ chờ lấy lão gia ta. Đêm nay chúng ta liền động phòng hoa chúc. Dịch Giang Lâm đứng dậy, tại Bạch Nhu trên gương mặt sờ soạn một cái, ở người phía sau dọa đến hoa dung thất sắc thời điểm. Rốt cục cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi, đến mức cửa phòng cũng là bị người từ bên ngoài cho đã khóa. Chỉ lưu lại một cái trong lòng tuyệt vọng Bạch Nhu, đã lo lắng cho mình sẽ bị nhục nhã. Lại lo lắng trượng phụ an nguy, thậm chí còn lướt qua nhi tử bảo bối thân ảnh, thật sự là mềm lòng bách truyền, lại chỉ có thể mặc người chém giết. Ha ha, Hàn Khúc Đô thống đại giá quang lâm, làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng. Dịch ra trọng yếu nhất một tòa trong đại sảnh, ngồi tại trong sảnh Hàn Khúc Trình uống vào trà thơm, trong tai lại là đột nhiên truyền đến một đạo cười to thanh âm. Không cần nhìn cũng biết là Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm đến. Nói thật, Hàn Khúc mặc dù là Hàn Thiết Quân đô thống, nhưng nếu như liền dựa vào lấy mấy cái kia quân lương sinh hoạt mà nói. Sống được tất nhiên sẽ không thái quá thoải mái. Nhất định phải tìm một chút thu nhập thêm monster giống Hàn Khúc dạng này Hàn Thiết Quân đô thống. Trên thực tế phần lớn đều có màu xám thu nhập, tỉ như nói cái này Dịch gia liền sẽ mỗi tháng hướng hắn cung cấp một bút khả quan tiền tài. Nhận được hồi báo chính là tại Dịch gia có phiền phức thời điểm. Thay giải thích quyết, thậm chí là một chút Hàn Thiết Quân tướng quân, cũng cùng đế đô những cái kia đỉnh tiêm gia tộc có lui tới. Đây chính là giai tầng bất đồng, kết giao giao thiệp cũng sẽ khác biệt, giống Hàn Khúc dạng này bản mệnh băng lực đô thống, cũng chỉ có thể là kết giao một chút trung tầng gia tộc. Dịch Giang Lâm người chưa tới âm thanh tới trước, ngay sau đó thân hình của hắn liền xuất hiện ở trong sảnh. Đến mức cái kia báo tin hộ vệ, tự nhiên là không có tư cách theo vào tới. Dịch gia gia chủ cũng là thức thời, còn không đợi Hàn Khúc mở miệng, đã là trực tiếp tại bao cổ tay bên trên một vòng. Một cái chĩu nặng túi tiền chính là bị hắn cung kính đưa tới người sau trước mặt. Liền chút chuyện nhỏ như vậy, còn làm phiền Phiền Đô Thống Đại Nhân tự mình đi một chuyến. Dịch Mỗ thật sự là hổ thẹn a. Không thể không nói vị này Dịch gia gia chủ xác thực rất biết làm người. Sự thực là hắn căn bản vào không được Hàn Thiết Quân quân doanh. Cũng không dám lộ ra quá so chiêu dao động, mỗi một lần đều là Hàn Khúc chính mình tới lấy cung phụng. Nhưng mà mỗi một lần Hàn Khúc đến nơi, đều sẽ nghe được một câu nói như vậy, mặc dù nghe được lỗ tai đều lên kén, lại vẫn cảm thấy dễ chịu hưởng thụ. Đối cái này Dịch gia gia chủ, cũng càng ngày càng có hảo cảm ơn đi, gần nhất Dịch gia không có chuyện phiền toái gì à. Cái gọi là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Đem túi tiền thu nhập bao cổ tay bên trong Hàn Khúc. Làm theo thông lệ đồng dạng hỏi một câu. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, chỉ ít tại đế đô này Tây Thành, là không có người nào dám tìm Dịch gia phiền phức. Dù sao Dịch gia thực lực còn tại đó. Cùng Hàn Khúc quan hệ mặc dù không có công khai, thế nhưng là lời đồn đại lại là truyền đi xôn xao. Bình thường cũng không người nào dám đến trêu chọc có Hàn Thiết Quân đô thống chỗ dựa Dịch gia. Đến mức những cái kia thực lực so Dịch gia còn mạnh hơn gia tộc. Hàn Khúc tin tưởng trước mắt Dịch Giang Lâm này tuyệt sẽ không như vậy đuôi mù đi trêu chọc. Cho nên thu nhiều năm như vậy cung phụng, chân chính để hắn ra mặt. Cũng bất quá giải rác mấy lần thôi. Ha ha, có đô thống đại nhân trấn nhiếp, ai dám tới tìm ta Dịch gia phiền phức. Dịch Giang Lâm tự nhiên là nhạt Hàn Khúc thích nghe nói. Bất quá câu nói này vừa mới ra khỏi miệng, liền gặp được một gã hộ vệ thần sắc hốt hoảng chạy gấp mà tiến. Làm cho hắn khuôn mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Những này hạ nhân, thật sự là thật không có quy củ. Một màn như thế, làm cho Dịch Giang Lâm càng thêm kiên định muốn đổi đi hộ vệ trong phủ suy nghĩ. Nhất là ở trước mặt Hàn Khúc xảy ra chuyện như vậy. Chẳng phải là nói hắn ngự bên dưới không nghiêm. Lại làm sao, trùng hợp chính là, lần này chạy tiến đến hộ vệ, hay là vừa rồi một cái kia. Chỉ bất quá hộ vệ này trên mặt thần sắc, so vừa rồi khoa trương mấy lần, tựa hồ còn ẩn chứa một tia kinh hoàng. Gia chủ, không xong, chúng ta Dịch phủ bị Hàn Thiết Quân cho bao vây. Hộ vệ nói đến đây lời nói thời điểm, không tự chủ được nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Khúc, nghĩ thầm vị này không phải Hàn Thiết Quân đô thống đại nhân sao? Có vẻ giống như đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả a. Người nói cái gì, hộ vệ kia lời vừa nói ra, Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ chỉnh đốn hộ vệ đội sự tình. Thấy hắn kinh hô một tiếng. Chợt liền đem tầm mắt chuyển đến Hàn Khúc trên thân. Hàn Khúc đô thống, những người kia là ngươi mang tới sao? Dịch Giang Lâm vô ý thức liền cho rằng hộ vệ trong miệng Hàn Thiết Quân là Hàn Khúc mang tới. Giờ khắc này hắn hiển nhiên là quên. Cái này chính là Hàn Khúc màu xám thu nhập, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mang nhiều người như vậy đến căn bản cũng không khả năng. Không phải ta mang tới. Mặc dù biết điều đó không có khả năng, nhưng Hàn Khúc hay là trả lời một câu. Sau một khắc, hắn nhướng mày, trực tiếp đứng dậy, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng phải sẽ biết, làm Hàn Thiết Quân đệ nhất quân Thông Thiên Quân đô thống. Mặc dù Hàn Khúc ở trong Thông Thiên Quân, chỉ là một cái xếp hạng dựa vào sau đô thống, nhưng có cái thân phận này, liền xem như mặt khác Hàn Thiết Quân tướng quân. Sợ rằng cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi, cho nên Hàn Khúc cũng không có lo lắng quá mức, bất quá trong lòng thầm nghĩ cái này Dịch gia mộ chủ nhìn có chút không đáng tin cậy. Vừa mới nói không có phiền phức, cái này trong nháy mắt phiền phức liền đã tìm tới cửa. Convert by Lucario, hết chương.